Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794. Trăm năm hồi ức, 2. Bởi vì Ninh Hoan Tâm hiện tại mỗi lần ra cửa, nhất thường quy trang bị chính là mũ lưỡi chai thêm kính mắt hoặc là khẩu trang. Cho nên lão bản nhìn không tới nàng mặt, chỉ có thể liên tiếp khen nàng dáng người hảo, là móc treo quần áo. Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười, tuyển một bộ chính mình cảm thấy không tồi quần áo, liền bắt được phòng thử đồ. Bạch Vô Thường từ vào cửa liền vẫn luôn không ra tiếng. Ninh Hoan Tâm cũng không biết hắn đến nơi đây tới rốt cuộc muốn làm gì. Chảo quỷ, nơi này giống như cũng không có âm khí cùng sát khí. Không giống như là nháo quỷ địa phương A. Tính, chính mình cũng không thể can thiệp địa phủ sự tình. Ninh Hoan Tâm tới rồi phòng thử đồ, đem chính mình tuyển kia bộ hán phục mặc ở trên người. Tuy rằng xuyên thời điểm có điểm rườm rà, nhưng là thay quần áo sau, Ninh Hoan Tâm ở phòng thử đồ trước gương chiếu chiếu, trong lòng cảm thấy mỹ mỹ đắt, càng xem càng thích. Liền này bộ, Ninh Hoan Tâm từ phòng thử đồ ra tới, tính toán đêm này bộ quần áo mua tới. Chính là nàng vừa ra tới, liền nhìn đến cửa hàng lão bản đang cùng Bạch Vô Thường đứng ở một bộ quần áo trước. Hai người chi gian không khí có điểm kỳ quái. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm nhìn trên tường kia bộ quần áo. Này bộ quần áo đơn độc chiếm một mặt tường, rất có chấn điếm chi bảo ý tứ. Đây là một bộ màu trắng áo choàng, kiểu dáng có điểm giống dân quốc, là nam sĩ. Áo choàng thượng còn dùng chỉ bạc thêu phức tạp đồ án. Vừa thấy liền biết là may vá đại gia tỉ mỉ chi là money, mỹ nữ. Soái ca, chúng ta này bộ quần áo thật là lão tổ tông lưu lại. Không bán, lão bản có điểm khó xử nhìn Bạch Vô Thường. Đây chính là nhà bọn họ đô gia truyền. Nãy nãy trước khi chết nói cho hắn, vô luận là ai tới mua, cấp bao nhiêu tiền đều không thể bán. Nãi nãi là lão bản cả đời này nhất kính trọng người. Hắn mấy năm nay đều nhớ kỹ chính mình nãi nãi nói. Hơn nữa, này chỉ là một bộ quần áo thôi, lại không phải cái gì hy thế chân bảo. Tuy rằng mấy năm nay cũng có người muốn mua, nhưng là nghe nói là lão bản gia tổ truyền không ngoài bán. Những cái đó khách nhân cũng liền đều như vậy bỏ qua. Bạch ca, ngươi, Ninh Hoan Tâm nghe được lão bản nói, cũng không khỏi nhìn Bạch Vô Thường liếc mắt một cái. Không bán, ta đây có thể thử xem sao. Bạch Vô Thường ánh mắt chợt lóe, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm may vá cửa hàng lão bản. Trưởng bối của ngươi nói qua này bộ quần áo không thể bán, nhưng là chưa nói quá không cho người thí đi. Ta liền thử một lần. Bạch Vô Thường đột nhiên từ chính mình túi áo bộ ra 10 chương trăm nguyên tiền giá trị lớn, cho ta thử một lần. Này đó tiền đều là của ngươi. Này, nghe được Bạch Vô Thường nói, lão bản hơi hơi sửng sốt. Này 1000 đồng tiền thật đúng là bầu trời rớt bánh có nhân a. Lúc trước nãi nãi chỉ nói này bộ quần áo là nàng làm cấp một vị cố nhân, cấp bao nhiêu tiền đều không thể bán. Nhưng là nàng thật sự chưa nói không chuẩn người thi xuyên a. Hơn nữa trước mắt vị này tuổi trẻ nam tử nhìn anh tuấn quý khí, cũng không giống như là chơi xấu kẻ lừa đảo. Hảo, hảo đi, ngươi thử một chút đi. Ngươi nếu là thích, ta có thể dựa theo hình dáng này thức lại cho ngươi làm một bộ. Bất quá, này bộ quần áo thượng thêu thùa ta nhưng học không tới. Đây là ta nãi nãi tổ truyền tuyệt sống, tạ ra 68 châm. Lão bản vừa nói, một bên xoay người đi lấy kia bộ quần áo. Mà Ninh Hoan Tâm ở ngay lúc này đột nhiên quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Vô Thường liếc mắt một cái. Bạch Vô Thường tên thật kêu Tạ Tất Ân, mà cái này tiệm may lão bản nãi nãi cũng họ Tạ. Chẳng lẽ là liền ở Ninh Hoan Tâm trầm tư thời điểm, lão bản đã đem kia bộ quần áo bắt lấy tới. Tuy rằng này bộ quần áo đã treo ở nơi này vài thập niên, nhưng là bởi vì chủ nhân tỉ mỉ yêu quý, thoạt nhìn còn thực mới tinh, liền cho bụi đều không có. Hết chương.